Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205. Thời gian, tung, người nghe ai nói, hư, phúc, không có a. Ngày hôm sau, a, từ từ, đừng nóng vội, bả vai, ai. Ngày thứ ba, đi, thuận miệng nói, ai, bất quá. Ngày thứ tư, là chuyện như thế nào, ta, tỷ tỷ, đúng vậy, tỷ tỷ, như vậy, Ngô, gật gật đầu, đúng rồi. Ngoặc kép, hết chương.